Chương 528, Bạch Dẹt Đại Quân. Toàn bộ mô phỏng hình thức cùng hiện giai đoạn giả thuyết số liệu hình thức hoàn toàn là hai cái không cùng giai đoạn không cùng lứa tuổi phương thức trò chơi. Người sau bởi vì đều biết theo ủng hộ quan hệ tuy là rất đơn điệu, cực kỳ cứng nhắc, nhưng đối với những cái này chuyên môn và số liệu trị số giao thiệp chơi ra lai nói, sẽ thu được người chơi khác không thể vượt qua ưu thế trước giả toàn bộ mô phỏng hình thức, thì phảng chân trình độ đã cùng hiện thực thế giới triệt để nối đường dây, có thể nói hoàn toàn đạt tới 100% khả năng mô phỏng thực tế, mặc kệ ngoạn gia trị số có bao nhiêu, một ngày phá vỡ đối với mục tiêu tạo thành vết thương chí mệnh lời nói như vậy mục tiêu liền rất có thể sẽ trực tiếp chết, bất kể là tàn huyết vẫn là đầy máu, cái này chính là vết thương chí mệnh uy hiếp, tỉ như sỏ xuyên qua trái tim, bể đầu các lộ uy, chưa trừ cái đó ra còn có một chút cấm thuật tác dụng phụ cũng sẽ theo toàn bộ mô phỏng hình thức xuất hiện biến hóa cực lớn, tỉ như mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng hạn chế, sử dụng qua nhiều, sẽ thị giác mơ hồ, thậm chí xuất hiện mù cha nở dê tha y, còn có bắt môn độn giáp, nếu là không hiểu được ước thúc chính mình, tùy tiện bạo phát toàn lực nói cũng rất có thể sẽ cùng nguyên tắc bên trong mái tổ gai giống nhau sinh mệnh cháy hết, thân thể cuối cùng hóa thành một đống 517 than cốc. Không có nghĩ tới cái này phó bản lại còn là toàn bộ mô phỏng hình thức, cái này có thể gặp phiền toái. Nghe được cái này thanh âm nhắc nhở, Viên Thanh chân mày không khỏi nhíu lại. Cái này phó bản bên trong cao thủ rất nhiều, Uchiha Obito, Hiju Rèn Sạ Dù Tô Bị Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ U Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ Kiểu Vị Yêu Hồ, thậm chí còn có ở chủ thế giới đã bị hắn giết rơi Uchiha Phủ Gạ Cụ cộng thêm Hắc Dẹt Dình, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Viên Thanh mặc dù không sợ nhưng là không dám không có sợ hãi, dù sao nếu là không cẩn thận bị người nát đầu hoặc là mặc tâm vậy cũng không tốt, phải biết rằng nguyên tắc bên trong lục đạo mạ đạ dạ đều bị Hắc Dẹt như vậy âm tử lật thuyền trong ngưng chuyện, hắn đương nhiên sẽ không đi làm lão đại, số liệu tin tức tất cả đều hủy bỏ, thanh trạng thái cũng mất, ngọa tàu cột sở kỳ hiệu cũng mất, cái này cái quỷ gì bản cốt, vẻ mặt phát điên. Những người khác cũng đều dồn dập lộ ra ngượng nghịu, lần trước xì ý bọn họ đang làm hỉ ủ gà nhất tộc gia tộc phó bản lúc, tuy là cũng đã gặp qua tương tự hình thức game nhưng lúc đó cột sở kỳ hiệu vẫn duy trì lấy. Muốn sử dụng kỹ năng nói, miễn là tập trung cột sở kỳ hiệu là có thể thả ra ngoài, nhưng là bây giờ, cột sở kỳ hiệu đều biến mất, điều này làm cho bọn họ có điểm vô tòng hạ thủ, cột sở kỳ hiệu cũng bị mất vậy còn làm sao thả kỹ năng, chẳng lẽ muốn cùng trên TV giống nhau, dựa vào giống sao các ngươi năng lực không có tiêu thất, bằng cảm giác đi làm là được, còn có, nhẫn thuật kết ấn không nên đánh sai, nếu không thì thả không ra nhẫn thuật. Viên Thanh nhắc nhở mọi người nói, hắn là trải qua toàn bộ mô phỏng tiểu mẫu, cho nên cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì bài xích phản ứng hô hoàn hảo, ta kỹ năng đều là chẳng thuật, không cần kết ấn duy ta độc hào, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Không có bất kỳ nhẫn thuật kỹ năng hắn, ngược lại là nhanh nhất thích ứng toàn bộ mô phỏng kiểu mẫu, trừ cái đó ra, còn có bản cốt hắn là toàn lực kiểu mẫu thêm điểm phương thức tại nhẫn thuật phương đi hệ N cũng không có quá nhiều liên quan đến, hơn nữa phát động ạ kỳ mỉ chia nhất tộc bí thuật, cũng không cần kết ấn với hắn mà nói, toàn bộ mô phỏng hình thức mặc dù sẽ có một chút ấn tượng. Nhưng cũng không lớn, Vương San San cũng là thông linh thuật thủ ấn tương đối đơn giản, đối với luôn luôn nàng thông minh mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề, hơn nữa ảnh phân thân chi thuật cùng trị liệu loại kỹ năng cũng không có quá mức dườm già, thủ ấn khổ nhất bức chính lỏa ma người mang địa hóa ngu, cụ bị giống trả cờ dạ thuộc tính hắn, ở đơn thuộc tính nhận thuật phương đi hệ N đã nghiền ép đại bộ phận ngoạn gia, nhưng là phóng thích đương trúc mới nhận thuật kỹ năng, thủ ấn là ác không thể thiếu, muốn lập tức nhớ kỹ nhiều như vậy nhận thuật thủ ấn cũng không phải là một chuyện khó bất quá. Cũng may địa toán ngu kèm theo xúc tua công kích còn có thể sử dụng uy lực cũng không kém, tuy nói ở thuộc tính nhận thuật phương đi hệ N tạm thời bị suy yếu nhưng ít ra chưa có hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Nghe được Viên Thanh nêu lên, mọi người lập tức thí nghiệm mình một chút năng lực, bọn họ phát hiện chính mình năng lực đều còn ở, chỉ bất quá ở kỹ năng phóng thích mặt trên cũng không có giống như phía trước trực tiếp điểm kích kỹ năng là có thể phóng thích tới dễ dàng như vậy. Đang khi nói chuyện, đoàn người đã tới Cổ Nổ Hạ thôn, lúc này Cổ Nổ Hạ thôn cũng sớm đã không có bình tĩnh như trước hài hòa, tất cả mọi người đang liều mạng chạy trốn. Nguyên bản ngay ngắn có thứ tự trên đường phố, lúc này cũng đã trở nên đống hỗn độn bất ham. Bởi vì ngay mới vừa rồi bị họa cổ bên kia phát sinh nổ thời điểm, trong thôn dĩ nhiên xuất hiện không ít cả người màu trắng quái nhân, những thứ này quái nhân khuôn mặt xấu xí, thân thể cứng cỏi, tuy nói không biết cái gì nhẫn thuật, nhưng ở thể thuật phương đi hệ N lại cực kỳ quấn quýt, thực lực tất cả đều ở hạ nhẫn tả hưu, chính là bị ủ trí hạ ô bị tổ sai khiến qua đây quấy rầy Cổ Nổ Hạ nì dạ Bạch Dẹt quân đoàn. Những thứ này Bạch Dẹt là từ dưới nền đất cùng trong phòng vô căn cứ chui ra, số lượng khổng lồ, lại gặp người liền giết, tốt ở trong thôn có không ít tuần phong nì dạ cùng ạ bụi bằng không, những thôn dân kia chỉ sợ cũng bị những thứ này Bạch Dẹt giết chết. Nhưng mặc dù như thế, đang đối mặt quần quận không ngừng từ dưới đất chui ra ngoài Bạch Dẹt, những thứ này được an bài ở trong thôn ạ bù cùng tuần phong nì giả cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, không có biện pháp, những thứ này Bạch Dẹt nhiều lắm phóng tầm mắt nhìn tới rậm rạp chằng chịt, hầu như toàn bộ đều là thân ảnh màu trắng thô sơ giản lược phòng trừng, số lượng tuyệt đối không thua 20000 nhưng lại ở nối liền không dứt từ dưới nền đất cùng khu nhà bên trong chui ra ngoài. Động thủ Viên Thanh dẫn người chạy tới cổ nổ hạ thôn phía sau, lập tức cắt vào chiến đấu một cái một diệp toàn phong, trực tiếp đem vài cái vây xông lên Bạch Dẹt trích phần trăm nát bấy mà duy ta độc hào. Đám người thấy thế, cũng dồn dập rút vũ khí ra hướng những cái này số lượng khổng lồ Bạch Dẹt vọt tới.